Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, hồi mã thương. Lý Chu Tâm, bắt giữ nàng, Vương Dung trong mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên mở miệng nói, Vương Dung phát hiện đã rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một nhịp, vèo, Đông Doanh nữ thích khách cuối cùng một chiêu kiếm bổ ra. Dựa vào Lý Chu Tâm bạo phát sức mạnh, bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt liền kéo ra hơn 10 trượng cách. Lần này, nàng không tiếp tục về đúng, mà là lắc người một cái, triển khai u hồn bộ ở rừng cây trong lúc đó mượn lực. Cũng không quay đầu lại ra bên ngoài nhào tới. Chạy đi đâu? Lý Chu Tâm mắt sáng lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, bay nhào mà đi. Đợi một chút. Vương Dung vừa định gọi lại Lý Chu Tâm, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lý Chu Tâm đã theo Đông Doanh nữ thích khách biến mất phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Chờ đến Vương Dung mở miệng thời điểm, hai người đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại trên đỉnh ngọn núi gào thét gió xoáy, còn có đầy trời bồng bềnh lá cây. Thật nhanh, Vương Dung vươn đi ra bàn tay chậm rãi thu hồi. Đông Doanh nữ thích khách tốc độ tất nhiên rất nhanh, thế nhưng Lý Chu Tâm tốc độ cũng không chậm, hai người hoàn toàn là đi không giống phong cách tốc độ tuyệt học. Hai người vừa biến mất, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi trống vắng. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Mạnh Long theo bản năng nhìn về phía Vương Dung, Lý Chu Tâm vẫn không có bắt giữ tên kia nữ thích khách. Chuyện này ý nghĩa là mọi người hiện tại còn chưa an toàn. Thiếu gia, thật xin lỗi, đều là ta đem hắn dẫn đến đây. Thân Hải cúi đầu xuống, một mặt xấu hổ vẻ mặt. Hắn hưng phấn trong lòng, chỉ lo lên núi, căn bản không có phát hiện lúc nào bị tên kia Đông Doanh nữ thích khách theo dõi. Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm. Vương Dung khoát tay áo một cái, cũng không ngại, cái này nữ thích khách kỳ thực quan hệ với ngươi không lớn. Nàng nhiệm vụ chưa hoàn thành, mặc dù không có ngươi, cũng sẽ suy nghĩ phương thức của hắn theo dõi chúng ta. Trừ phi chúng ta không lên xuống núi, không vào thành, nếu không thì, sớm muộn có một ngày sẽ bị nàng phát hiện tung tích. Ta đi Tứ Hải chi ra thuê Lý Chu Tâm, cũng chính là vì phòng ngừa tình huống như thế. Hiện tại, cần muốn cân nhắc vẫn là đón lấy chúng ta nên làm gì. Vương Dung nói lộ ra vẻ suy tư. Lý Chu Tâm đi quá nhanh, đến nỗi ở Vương Dung bên người xuất hiện phòng vệ trống rỗng. Tên kia Đông Doanh nữ thích khách tất nhiên thực lực không kịp Lý Chu Tâm. Thế nhưng thắng ở U Hồn Bộ là thích khách tuyệt học. Thần gia quỷ lạc, thêm vào quần sơn rừng cây hoàn cảnh, cũng đối với nàng triển khai u hồn bộ rất có ích lợi. Vì lẽ đó Lý Chu Tâm khoảng thời gian ngắn ngược lại không bắt được hắn. Thiếu gia, nếu không chúng ta rời đi trước chứ? Nơi này đã không an toàn. Mạnh Long đột nhiên mở miệng nói. Cái kia nữ thích khách thật sự là để hắn kinh sợ. Không có A-La-Già, A-La-Na, Thác Bạt Quy Nguyên bọn họ. Chỉ cần bằng thực lực của bọn hắn, căn bản không phải này nữ đối thủ. Núi rừng hoàn cảnh này, nàng thậm chí cũng không cần cùng bọn hắn đánh, nhẹ nhàng lắc người một cái liền có thể vòng qua bọn họ. Luận thân pháp độ linh hoạt, 10 cái thân hải, Mạnh Long cũng không đuổi kịp nàng. Không được, Vương Dung không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nơi này cách quan đạo quá xa, không có cái một hai ngày, căn bản không đến được. Thời gian lâu như vậy, xa như vậy đường xá, chúng ta căn bản đi không ra mảnh rừng núi này. Hơn nữa như vậy cũng sẽ cho nàng chế tạo càng nhiều đâm giết cơ hội. Trái lại không bằng ở lại chỗ này. Hơn nữa, chúng ta đi, bọn họ làm sao bây giờ? Vương Dung nói chỉ tay một cái, chỉ vào thân hải mang tới dân phu. Vừa tình huống sớm liền đem bọn hắn kinh ngạc sững sờ. Một người run lẩy bẩy, thân hải, Mạnh Long thấy thế, cũng nhíu mày, Vương Sung nói cũng không phải là không có đạo lý. Mang tới bọn họ liền tốc độ quá chậm, e sợ cả ngày đều đi không xa lắm, mà không mang tới bọn họ. Nơi này thâm sơn rậm rạp, lại không nói bọn họ có biết hay không khi đến con đường. Chỉ cần là nơi này hổ báo bầy sói, liền có thể cho bọn họ mang đến rất lớn nguy hại. Hơn nữa lương thực số lượng là có hạn, một khi bọn họ ăn xong lương thực, hoặc là ở cánh rừng cây này đi rời ra, như vậy cùng vương gia giết chết bọn họ cũng không khác nhau gì cả. Phu nhân nếu là biết, còn không biết được tức thành hình dáng gì, thế nhưng ở lại chỗ này, rồi lại tuyệt đối không thể. Trước tiên ở lại chỗ này đi. Vương Sung trầm tư một lát sau nói, Lý Chu Tâm đã đuổi theo nàng, nếu như đuổi không kịp nàng, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chúng ta ở lại chỗ này, hắn cũng có thể kịp thời tìm tới chúng ta. Hiện tại, cũng chỉ có hắn ở chúng ta mới xem như là an toàn. Vương Sung trong lòng còn có một câu nói không? Nói, đông doanh nữ thích khách sự tình tuyệt không thể đi thẳng một mạch. Dưới chân của hắn nhưng là một cái quý hiếm đại linh mạch. Không biết bao nhiêu thế gia đại tộc nguyện ý vì này trả giá máu tươi. Thậm chí cái giá bằng cả mạng sống. Trừ phi hắn không muốn. Nếu không thì, đông doanh nữ thích khách sự tình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thân hải, mạnh long, đem chung quanh cây cối chém một vòng. Nàng u hồn bộ am hiểu mượn lực dùng lực. Chỉ cần chém đứt những này cây cối, nàng u hồn bộ uy lực liền mất giá rất nhiều. Vương Sung đột nhiên nói, vâng, thiếu gia, thân hải, mạnh long gật gật đầu. Điều này cũng là biện pháp tốt nhất. Tuy rằng không phải đông doanh nữ thích khách đối thủ, thế nhưng chém đứt một vòng cây cối vẫn là rất dễ dàng làm được. Chỉ cần mọi người tập trung ở đồng thời, ở đây loại trên đất bằng mặt, vẫn là rất chống đỡ một lúc. Đến, tất cả đứng lên, nghe được thiếu gia nói đi, vội vàng đem nơi này cây chặt lên một vòng. Thân hải, mạnh long lập tức phía sau mọi người nói, lần này, ở tử vong nguy hiểm dưới, tất cả mọi người tính tích cực cũng rất cao, công cụ đều là sẵn có, từng cái dồn dập hành động, tại mọi người dồn dập chặt cây xung quanh cây cối. Giảm thiểu cho nữ thích khách mượn lực cơ hội thời điểm. Vương Sung cũng không nhàn rỗi. Đi xung quanh nhìn một chút. Vương Sung trong lòng nói thầm. Chỉ dựa vào chặt là không ngăn được nữ thích khách. Vương Sung rõ ràng trong lòng. Còn phải suy nghĩ biện pháp khác. Ở núi cao đỉnh rời đi. Vương Sung đem xung quanh tỉ mỉ dò xét một vòng. Đi ngang qua một chỗ sườn dốc thời điểm. Vương Sung con mắt đột nhiên sáng lên một cái. Quả nhiên có thứ này. Vương Sung nhìn sườn dốc nơi một cây mở ra màu tím tiểu hoa thấp bé bụi cây. Thực vật, duỗi tay vồ lấy. Vương Sung từ phía trên vồ xuống mấy cái tròn trịa trái cây. Sau đó nhẹ nhàng ép phá. Nắm trong tay, hướng tới trên đỉnh núi đi đến. Xoạt, ngay ở Vương Sung đến trên đỉnh ngọn núi không lâu. Cũng chính là chốc lát thời điểm, đột nhiên một trận xa xa âm thanh truyền đến. Lý Tiên Sinh đến rồi. Lý Chu Tâm, quá tốt rồi. Ngoạc kép, chúng người vui mừng, liền ngay cả thân hải. Mạnh Long cũng thở phào nhẹ nhõm, một mực căng thẳng tâm thần thanh tĩnh lại. Chỉ cần có Lý Chu Tâm ở, tất cả liền hoàn toàn không có vấn đề. Kiến thức Lý Chu Tâm thực lực mạnh mẽ, mọi người đối với hắn đã là tuyệt đối tín nhiệm. Lý Tiên Sinh, bắt được nữ hay chưa? Thân hải trong lòng vui mừng, đầu tiên chạy tới, đợi một chút, trong mọi người, chỉ có Vương Sung cau mày, ẩn ẩn cảm giác thấy hơi không thích hợp. Kha kha kha, đột nhiên một trận nữ tử tiếng cười khẽ truyền đến. Ở trong rừng cây quỷ dị không nói lên lời. Rất đáng tiếc, ta không phải là của các ngươi Lý Tiên Sinh. Cây cối trong khe hở, một thân ảnh từ phía trên rớt xuống. Một thân quần áo bó màu đen, che mặt, trong tay một thanh trường kiếm. Tuy rằng dáng người yểu điệu, nhưng nhìn ở trong mắt mọi người, nhưng không si ở màu đen chết như thần. Vèo, không có chút nào do dự, ánh sáng lóe lên, đông doanh nữ thích khách cầm trong tay trường kiếm, thẳng đến thân hải mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Thân hải, cẩn thận, thân đại nhân, cẩn thận, ngoặc kép, mọi người thấy cảnh này, sợ đến vãi cả linh hồn. Cheng, Mạnh Long cùng cái khác vài tên vương phủ hộ không chút nghĩ ngợi, rút ra trường kiếm, gấp vồ tới. Thế nhưng có một bóng người so với bọn họ phản ứng còn nhanh hơn. Cơ hồ là đông doanh nữ thích khách âm thanh truyền ra chớp mắt. Vương Sung cũng đã biết không đúng. Trong khi người khác còn không có phản ứng thời điểm, Vương Sung cũng đã một chiêu nhất tự liên hoàn trảm nhanh xông tới. Nhất tự liên hoàn trảm một khi phát động, trong phút chốc tốc độ không kém hơn bất kỳ tốc độ loại tuyệt học. Chỉ có hơn chứ không kém. Vương Sung một chiêu này xúc thế phát động, tốc độ thậm chí so với Mạnh Long bọn họ đều thực sự nhanh hơn nhiều. Vương Sung một trận liên hoàn chém đi sau mà tới trước, giống như một đạo giống như giải lụa, trước ở đông doanh nữ thích khách đâm về thân hải trước, nhanh chóng như lôi đình liệt, như lửa mãnh liệt chém ở lưỡi dao của nàng bên trên. Khanh, nửa tháng trước, ở vương gia trong thư phòng chuyện đã xảy ra lại lần diễn ra. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, nửa đoạn mũi kiếm lập tức ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Ở út steel kiếm sắc bén trước mặt, căn bản không có bao nhiêu vũ khí có thể chính diện chống đối. Muốn chết, đông doanh nữ thích khách đầu tiên là ánh mắt cứng lại. Thật giống như con cọp nhổ nanh vuốt như thế. Thế nhưng sau một khắc, trong ánh mắt lập tức bắn ra một luồng sát cơ mãnh liệt. Xì, hàn quang lóe lên, một luồng ác liệt khí tức từ đông doanh nữ thích khách trong cơ thể bạo phát. Một con trong tay cầm nửa đoạn thân kiếm, hướng về Vương Sung xuyên thẳng đi qua. Một con khác nhanh chóng cấp tốc từ bên hông rút ra một cái khác viên thay thế dao găm ngắn. Như độc xà liên hoàn ngượng nghịu đi, thân là thích khách, sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, thiếu một thứ cũng không được. Ngăn ngắn một sát na, người khác chỉ có thể phát sinh một đòn, thích khách nhưng có thể phát sinh hai kích thậm chí ba đòn. Những này tuyệt đối không phải cái khác người có thể so sánh. Vèo, lưỡi kiếm vén quá. Thế nhưng đông doanh nữ thích khách này nhất định phải được một đòn lại thất bại. Vương Sung thân hình lại như giống như giải lụa lại ở không thể nào tình huống bay lên không lật lên. Tiếp theo xì một tiếng, một trận kịch liệt đau đớn từ vai truyền đến. Đông doanh nữ thích khách bị thương. Trong chớp mắt này, đông doanh nữ thích khách quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng lại bị thương. Thương ở một cái kém xa tít tắp nàng người yếu trong tay. Nàng chưa bao giờ từng thấy dạng này kiếm thuật. Vương Sung thi triển ra kiếm thuật. Quả thực chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Ta muốn giết ngươi. To lớn xấu hổ. Khiếp sợ cùng phẫn nộ tạp kẹp vào nhau. Đông doanh nữ thích khách bỗng nhiên bạo phát. Một luồng khổng lồ nguyên khí từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Bảo vệ thiếu gia, ngăn cản nàng, chết cũng không thể để nàng tới gần thiếu gia. Ngoặc kép, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thân hải sức mạnh đầu tiên đụng vào đông doanh nữ thích khách trên thân. Tiếp theo là Mạnh Long cùng cái khác trong vương phủ hộ vệ. Tất cả mọi người là dùng hết toàn lực. Cẩn thận, nàng bị thương, Vương Sung đột nhiên kêu lên, coi như là bị thương. Cũng giống vậy có thể giết ngươi. Đông doanh nữ thích khách cắn răng răng cắt âm thanh truyền đến. Ầm ầm, một nguồn sức mạnh mênh mông bạo phát. Thân hải, Mạnh Long, còn có mấy người khác. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đông doanh nữ thích khách quăng bay đi mấy người. Hướng về Vương Sung lao thẳng tới. Muốn giết, vậy thì tới đi. Vương Sung kêu lên, một trận liên hoàn chém phát động. cả người lại như một nói giải lụa màu bạc giống như vậy. Hướng về hơn 10 trượng bên ngoài phóng đi. Sau lưng hắn, đông doanh nữ thích khách theo sát không nghỉ. Bất quá lần này, coi như Thân Hải, Mạnh Long bọn họ đều cảm giác đi ra. Tên này nữ thích khách đúng là bị thương. Cùng vừa so với, tốc độ của nàng rõ ràng không có nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn kỹ lại, động tác của nàng cũng rõ ràng có chút không linh hoạt. Lý Chu Tâm thật sự đả thương nàng. Một tia điện từ trong đầu xẹt qua, mọi người trong chớp mắt hiểu được. Lý Chu Tâm tuy rằng mất dấu rồi nàng, nhưng cũng thành công đả thương nàng. Nàng thực lực bây giờ hiển nhiên suy yếu không ít. Nếu không thì chỉ dựa vào mọi người thực lực, vừa liền không chỉ là bị đánh bay đơn giản như vậy. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.